Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2295, tầng 9. Hắn trái lo phải nghĩ, vẫn là không thể kết luận là cái gì. Thế là vận công ngưng ở cái này đoạn móng tay lên. Nhất thời sát khí ngút trời, một cỗ chí âm chí lạnh khí tuôn hướng thân thể của hắn. Tựa hồ muốn đem hắn đông cứng. Sở Ly kinh ngạc, nhìn kỹ hướng cái này móng tay. Hắn ngạc nhiên không phải cái này chí âm chí lạnh khí, mà là móng tay trên hoa văn. Đại viên kính nhìn chằm chằm vào móng tay, thấy được như ẩn như hiện, lóe lên liền biến mất cái này đường hoa văn. Hoa văn này kỳ dị, nhất thời để hắn nổi lên cảm giác quen thuộc, cùng Atula tâm trên thần văn giống nhau đến mấy phần, cũng không giống nhau, lại một mạch tương thừa. Xem xét liền biết là có nguồn gốc, chỉ là nông sâu khác nhau mà thôi. Hắn mừng rỡ, hai mắt sáng ngời, gắt gao nhìn chằm chằm cái này đoạn móng tay. Chí âm chí lạnh khí tức không ngừng tràn vào đến, muốn đem thân thể của hắn đông cứng. Hắn chuyển thành Atula thần công. Atula thần nhất chuyển, chí âm chí lạnh khí tức nhất thời dung nhập Atula thần công bên trong, mà lại tinh thuần dị thường, chậm rãi tăng trưởng lấy Atula thần công nội lực, càng ngày càng hùng hậu. Hắn nguyên bản liền thần sắc no đủ, Atula thần công đạt tới đỉnh, chí hàn khí tức sau khi đi vào, cố gắng tiến lên một bước, thân thể ẩn ẩn phát chướng. Hắn mạnh từ chống đỡ, thần ma thảo để thân thể của hắn càng ngày càng mạnh, vượt quá tưởng tượng. Một khúc móng tay lóe ra hoa văn kỳ dị, không ngừng tuôn ra chí hàn khí tức. Sở Ly một bên thôi diễn lấy hoa văn này, một bên suy đoán cái này đoạn móng tay chính là Atula bảo vật, thậm chí là truyền thừa bảo vật, cùng loại với thần huyết châu. Thân thể của hắn càng ngày càng tăng, cảm giác chính mình giống như sung khí bóng ra, mà lại khí còn đang không ngừng sung, dù cho đã đầy còn tại sung, cơ hồ muốn đem hắn căng nứt, lại như cũ không ngừng. Hắn ẩn ẩn cảm thấy đây là một cơ hội, cho nên tùy ý cái này chí âm chí hàn khí hơi thở tràn vào, không để ý tới sẽ thân thể tăng đau, kinh mạch đều đã siêu phụ tài, ngũ tạng lục phủ đều lờ mờ đau đớn. Nhưng hắn đối với thân thể của mình có mãnh liệt lòng tin, những thứ này nội lực không gây thương tổn được chính mình, dù cho có thể tổn thương, còn có khô vinh kinh, còn có địa tàng chuyển luân kinh, có thể cấp tốc khôi phục trở về, không đáng để lo, mặc cho tàn phá bừa bãi là được. Thời gian tại một chút trôi qua, ầm ầm, giống sấm sét ở bên tai nổ tung, hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, hắn không khỏi nhắm mắt lại, một chùm sáng minh bổ ra bóng tối, tại trước mắt hắn lấp lóe không ngớt, giống một vầng trăng sáng. Hắn nhìn chăm chú xem xét lại là một tấm hoa văn. Hoa văn cùng Atula tâm hoa văn khác nhau, thoáng hiện mấy lần về sau, trước mắt khôi phục bóng tối. Hắn từ từ mở mắt, lộ ra dáng tươi cười. Atula thần công tầng thứ 9. Vạn không nghĩ tới cái này đoạn móng tay giống như thế uy lực, trực tiếp để hắn tiến vào tầng thứ 9 Atula thần công. So thần huyết châu càng kỳ diệu hơn. Hắn nghĩ nghĩ, từ trong ngực móc ra cái viên kia quang minh châu, phóng tới một bên bàn lên. Đại viên kính trí xem chiếu tự thân, hắn lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Huyết sát quả nhưng đã biến mất, tiêu mất tại Atula thần công bên trong. Tầng thứ 9 Atula thần công vậy mà có thể tẩy đi huyết sát, để hắn khôi phục được theo chưa từng giết Atula trạng thái. Quanh thân không dính một tia huyết sát, đây chính là một đại bí mật, không người nhắc lên. Atula thần công tăng tới tầng thứ 9, thân thể trở nên càng phát ra mạnh mẽ, mà lại tu vi cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, càng hơn lúc trước. Mấy ngày nay bế quan khổ tham vẫn là đại có hiệu quả, có thể trực tiếp bước vào tầng thứ 9. Một là móng tay lực lượng, hai thì là hắn đối với thần văn lĩnh hội, trong lúc vô hình phá vỡ màn chắn, mới có thể thông qua nội lực đến đẩy tiến một bước, tiến vào tầng thứ 9. Tầng thứ 7 về sau Atula thần công không có có tâm pháp ghi chép, là ẩn tại Atula trong huyết mạch, là giấu tại Atula thần công bên trong. Một khi tu vi cùng cảm ngộ đạt thành, thì nước chảy thành sông tiến vào tầng tiếp theo. Cảm ngộ cùng tu vi thiếu một thứ cũng không được. 3. Giống hòn đá nhỏ rơi xuống giếng sâu bên trong. Cái kia đoạn móng tay bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu tiêu tản mát, biến mất không còn tăm tích. Giống Atula chết đi bộ dáng không khác nhau chút nào. Sở Ly nhíu mày suy tư. Cái này đoạn móng tay trên hoa văn cùng thần văn khác nhau, lại ẩn ẩn có chỗ giống nhau. Có cái này hoa văn xem thêm, lại có hắn tiến vào tầng thứ 9 lúc trước mắt thoáng hiện hoa văn xem thêm. Hắn đối với Atula thần văn thôi diễn tiến thêm một bước. Cái này khiến niềm tin của hắn tăng nhiều. Bước vào tầng thứ 9 về sau, lại tiến vào tầng thứ 10 cũng không phải là xa xa không thời kỳ. Sáng sớm ngày thứ 2, hắn ra thành Ngọa Long, xuất hiện ở vực ngoại chiến trường. Một đường bồng bềnh mà đi, hướng phía Atula cảnh mà đi. Hắn đem Quang Minh Châu còn đưa Tôn Minh Nguyệt, từ biệt Tiêu Kỳ, căn dặn các nàng đừng rời bỏ đỉnh Thái Hạo. Một đường phía trên, hắn giết hai cái Atula, một cái đại Atula, phát hiện huyết sát đã không cách nào dính vào người. Ba cái Atula tơ hồng tiến vào thân thể của hắn về sau, bị Atula thần công hóa đi. Kỳ diệu là, hắn phát hiện huyết sát hóa đi về sau, tăng lên một tia tu vi. Phát hiện này để hắn hết sức vui mừng. Thế là lại chém giết bốn cái Atula, hai cái đại Atula. Phát hiện xác thực như thế, Atula thần công có thể trực tiếp đem máu của mình sát hóa thành tu vi. Hắn lập tức liền nghĩ đến, lúc trước Kỳ Diệu Châu muốn giết hắn chính là vì ngắt lấy huyết sát của hắn, có thể hóa thành tu vi của nàng. Mà Atula giết Atula không thể hình thành huyết sát, thiên nhân giết Atula có thể hình thành huyết sát. Đây là thể chất chỗ quyết định. Mà hắn đem Atula thần công luyện đến tầng 9 về sau, tự thân vẫn ngưng tụ huyết sát, lại có thể hóa đi, chuyển hóa làm tu vi. Nghĩ thông suốt cái này, hắn cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời cười to. Atula trong mắt hắn biến thành linh dược kỳ chân, có thể gia tăng tu vi. Thế là hắn bắt đầu ở vực ngoại chiến trường càn quét, một hơi giết trên 100 cái Atula, bao quát 20 mấy cái đại Atula. Mỗi giết một cái Atula, tăng tu vi không nhiều, nhưng tích ít thành nhiều, vẫn là để tu vi của hắn tăng lên 1/10. Hắn tu vi hiện tại quá cao, muốn tinh tiến rất khó. Tăng lên 1/10 ít nhất phải 1 năm, ngắn ngủi 1 ngày liền hoàn thành. Cái này như thế nào dụ hoặc, mà lại hắn chưa từng coi Atula là trưởng thành, giết chỉ có thống khoái đầm đìa cảm giác. Hắn tu vi càng ngày càng cao, thân pháp càng nhanh, giết lên Atula đến càng thuận buồm xuôi gió, gọn gàng. Ngày thứ 2, hắn lại giết hơn 100 cái Atula, tu vi lại tăng, làm không biết mệt. Hận không thể vĩnh viễn như thế giết tiếp. Tu vi một mực tăng cường, không có huyết sát, lại có địa ma thạch che giấu khí tức, đám Atula cơ hồ không phát hiện được hắn ẩn núp tới gần. Đợi phát hiện đã mất mạng, phảng phất một con mèo núp trong bóng tối mai phục chuột. Ngày thứ 4, hắn cảm giác được vực ngoại chiến trường Atula cấp tốc giảm bớt. Một ngày cũng không có đụng phải mấy cái. Hắn biết tính toán thất bại, Atula cảnh nhất định biết hắn tồn tại, cho nên để đám Atula tránh đi hắn ma trường, hắn lại lưu tại vực ngoại chiến trường không có thu hoạch gì. Hắn vì vậy tiếp tục hướng phía trước. Ngày thứ 5 đi tới thần vương ngoài thành mấy chục dặm một rừng cây. Đại viên kính trí xem chiếu, thần vương ngoài thành có gần 100 cái Atula đang đứng xếp hàng, từng cái đi vào trong. Sở Ly nhíu mày dừng bước, thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, một cái thiếu nữ áo trắng, nhã nhặn yêu nhã, đang đứng ở cửa thành, bình tĩnh nhìn từng cái một đi vào cửa thành Atula. Sở Ly lập tức rõ ràng dụng ý của nàng, nàng nhất định là tại phòng bị chính mình chui vào. Sở Ly nhíu mày, này cũng có chút khó giải quyết, có nàng tại, chính mình thật đúng là lặn không đi vào. Hắn đại viên kính trí xem chiếu xuống có thể nhìn thấy thần nữ trên thân tản ra ánh sáng trắng, mà lại hai mắt cũng bắn ra ánh sáng trắng rơi xuống từng cái một Atula trên thân.